có cần khoa trương vậy không? Quản lý tiến lên, kích động tới mức lắp bắp. Hoắc tổng, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net